Tiền Chấn Hựu bị Lư Dĩ Xương đá, trong lòng không khỏi buồn bực, đau khổ, phẫn nộ, mất mát, tuyệt vọng, chỉ hận không thể đem hết những tình cảm đau thương chan chứa trong lòng chuyển thành nước mắt mà khóc hết ra cho Hà Dạ. Thế nhưng người xưa nói, nước mắt nam nhi chẳng dễ rơi, sao cậu ta có thể khóc lóc chỉ vì bị đá được. Vậy là cậu ta đành tìm một cái cớ, mà tôi, hay nói đúng hơn là cái thân xác vừa qua đời của Hạ Tiểu Mễ, lại đen đủi trở thành mục tiêu của Tiền Chấn Hựu. Cậu ta nhân cơ hội giả vờ đau buồn vì cái chết của tôi mà phát tiết hết nỗi thống khổ trong lòng. Tiền Chấn Hựu, cậu có còn là người không thế? Tôi ở dưới Hoàng Tuyền mà biết có làm quỷ cũng không tha cho cậu đâu. Mà bây giờ tôi ở Dương Thế, lại càng không thể tha cho cậu được. Tôi tức xì khói, thế là xông thẳng lên trước đánh vào người Tiền Chấn Hựu. Tiền Chấn Hựu có lẽ không nghĩ tới lại có người đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên rồi, tôi và Lâm Hạo Hải đã đến từ sớm, là do cậu ta không phát hiện ra thôi. Cậu ta vừa rồi chắc còn bận tưởng tượng mình là nam chính trong vở bi kịch tình yêu nào đó. Chỉ thấy Tiền Chấn Hựu vội vàng dùng mu bàn tay lau mắt, sau đó quay đầu lại. Lau cái gì mà lau, vốn tôi còn không chắc cậu ta có khóc không, bây giờ vừa lau cái đã lộ vở luôn rồi. Tiền Chấn Hựu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy lửa giận ngùn ngụt của tôi, giật nảy mình, do dự hỏi một câu. Dĩ Xương, tôi gật đầu, mắt anh cũng chưa khóc mù đâu nhỉ. Thấy việc mình khóc bị bóc mẽ, trên mặt Tiền Chấn Hựu lộ ra vẻ ngượng ngập nói. Em, sau đó nhìn Lâm Hạo Hải đứng sau lưng tôi. Hai người sao lại đến đây? Tôi còn chưa mở miệng, Lâm Hạo Hải đã lên tiếng. Hậu sự của Hạ Tiểu Mễ là do một tay tôi lo liệu, sao tôi lại không thể đến đây được? Gocchuyenaudio.com Mặc dù Lâm Hạo Hải không thuộc dạng ít nói nhưng tôi vẫn thấy anh ta rất kiệm lời, thế nên nghe được anh ta nói ra một câu dài như thế, tôi quả thật ngạc nhiên vô cùng, quay đầu lại nhìn Lâm Hạo Hải. Thần sắc anh ta vẫn bình thản, dường như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Tiền Chấn Hựu còn kinh ngạc hơn tôi. Anh quen biết Hạ Tiểu Mễ, ừ, Lâm Hạo Hải gật đầu. 4 năm trước đã quen rồi. Tôi nhìn Lâm Hạo Hải đầy khâm phục, mợ chứ, 4 năm trước cướp của tôi một bó ngân liễu thế cũng tính là quen biết sao. Thật đúng là mặt dày hơn tường. Tiền Chấn Hựu hơi sững ra, gật đầu, mặt mang vài phần tưởng nhớ. Cùng thời gian tôi quen biết với cô ấy, tôi thấy khó hiểu, vừa khắc trước Tiền Chấn Hựu chẳng đã vì Lư Dĩ Xương mà rơi nước mắt nam như sao, thế nào mà bây giờ nhìn thấy Lư Dĩ Xương, nội dung câu chuyện lại nhảy qua Hạ Tiểu Mễ rồi. Lẽ nào cuối cùng lương tâm cậu ta cũng lên tiếng nhắc nhở hành vi vừa rồi là rất bất kính với người đã khuất sao? Tôi nói, Tiền Chấn Hựu à, anh với Hạ Tiểu Mễ rất thân nhau sao? Xem anh một câu Tiểu Mễ, hai câu Tiểu Mễ kia. Tiền Chấn Hựu ngây ra một chốc gật đầu. Đúng thế, lửa giận trong lòng tôi lại càng bốc cao. Trước đây trước mặt người khác Tiền Chấn Hựu luôn giả vờ không thân thiết gì với tôi. Mà vốn cũng không thân thật, bây giờ trước mặt Lư Dĩ Xương cậu ta lại nói mình rất thân với tôi, đây có ý gì? Tôi hiểu rồi, Tiền Chấn Hựu quả đúng là quá xảo quyệt, cậu ta nhất định là cố ý ở trước mặt Lư Dĩ Xương bày ra vẻ mặt. Thật ra tôi với Hạ Tiểu Mễ có gian tình đấy, mượn cách này để chứng minh với Lư Dĩ Xương là cậu ta cũng không phải không ai thèm. Chết rồi còn bị Tiền Chấn Hựu lôi ra làm bia đỡ đạn, số tôi quả thật khổ không thể tả. Tôi nheo mắt, anh nói thật, từ Tiền Chấn Hựu gật đầu. Được lắm Tiền Chấn Hựu, hóa ra trong lúc anh theo đuổi tôi thì vẫn còn qua lại với Hạ Tiểu Mễ đúng không? Tôi giận dữ gào lên. Thật ra chuyện này chẳng có lý logic nào cả, tôi chỉ muốn tìm lý do để hét vào mặt anh ta mà thôi. Tiền Chấn Hựu sững ra, tiếp đó lại chỉ cười cười. Chúc em và Lâm Hạo Hải hạnh phúc, nói rồi, lại làm điệu bộ vô cùng thoải mái. Rời đi, mợ, sao trước đây tôi không biết Tiền Chấn Hựu lại là cái tên bụng dạ đen tối như thế cơ chứ? Một đòn trúng ngay chỗ hiểm, chỉ một câu nói là khiến cho. Lư Dĩ Xương, nghẹn họng, lúc Lư Dĩ Xương còn được cậu ta theo đuổi, bản thân còn đang theo sau Lâm Hạo Hải còn có mặt mũi nói với Tiền Chấn Hựu sao? Thiếu suy nghĩ, quá thiếu suy nghĩ rồi. Tôi than thở, quay đầu lại thì phát hiện sắc mặt Lâm Hạo Hải cũng chẳng dễ chịu gì. Lại khó chịu nữa rồi. Cái tên Lâm Hạo Hải này chính là chẳng cho tôi thấy bộ mặt nào tử tế cả. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, tâm trạng tôi đã không tốt lắm, liền thẳng lưng lên, nói. Lại làm sao rồi, Lâm Hạo Hải hoàn toàn chẳng thèm để ý đến dũng khí của tôi, quay người đi thẳng. Thế quái nào mà hôm nay mọi người cứ dùng bóng lưng đuổi tôi đi vậy? Tôi cúi đầu, bi đát tiến lại gần mộ phần của chính mình, qua sát bức di ảnh rồi lại thở than. Hạ Tiểu Mễ ơi là Hạ Tiểu Mễ, cô xem cô làm người thất bại chưa kìa, ngay đến một bó hoa cũng không thấy. Vừa nói xong, tôi liền phát hiện trên mộ phần của mình thật ra có một bó hoa. Là hoa hồng, rõ ràng, đó là do Tiền Chấn Hựu để lại. Mợ, ai đi viếng mộ mà tặng hoa hồng chứ? Gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ không ra, quả thật nghĩ không ra, cậu ta đem bó hoa hồng đến là làm sao vậy? Hơn nữa tiền Trấn Hữu không phải dị ứng hoa hồng sao? Lẽ nào chuyện bị dị ứng này là cậu ta lừa tôi? Tôi bi phẫn cầm bó hoa hồng lên chuẩn bị quăng, nhưng vừa nhìn cứ thấy nếu chẳng có bó hoa nào thì cũng lạnh lẽo quá. Thế là tôi lại đấu tranh xem có nên vứt đi không? Đột nhiên có một bàn tay thò sang cướp bó hoa hồng của tôi. Tôi khó chịu ngẩng đầu, tên nào? Kết quả vừa nhìn, lại là Lâm Hạo Hải. Tay trái anh ta cầm một bó hoa hồng cực kỳ khoa trương, tay phải là một bó ngân liễu trắng. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, mất sạch khả năng ngôn ngữ. Lâm Hạo Hải cũng chẳng nói gì, thuận tay vứt bó hoa hồng đi. Lâm Hạo Hải, anh được lắm. Sau đó đặt bó ngân liễu xuống trước mộ tôi. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Lâm Hạo Hải nói, lúc vào đã mua, ngày trước cướp của cô, bây giờ trả lại, cũng không xem là muộn chứ. Tôi vội vàng lắc đầu. Không muộn không muộn, đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, như bây giờ tốt biết mấy, nhiều ngân liễu như vậy, nhìn cũng nổi bật hơn hẳn người khác. Càng nói mắt tôi càng ẩm ướt, ai, tuyến lệ của Lư Dĩ Xương quả thật quá phát triển rồi. Lâm Hạo Hải nhìn bộ dạng tôi như thế cũng chẳng châm chọc gì, chỉ khẽ cười. Vậy thì tốt, nhìn một chút nữa rồi đứng lên đi thôi, dù sao cũng là đồ ngày trước, không cần lưu luyến mãi. Lát nữa tôi đưa cô đi mua quần áo. Úi chà, từ lúc tôi bước vào nhà Lâm Hạo Hải đến giờ, khuôn mặt lạnh tanh chẳng biết cười của anh ta cuối cùng cũng thay đổi rồi, bây giờ anh ta lại cười với tôi đột nhiên cảm thấy. Điện, giật, tung, người, lại cộng thêm nội dung câu nói của anh ta. Tôi đột nhiên cảm thấy. Dung, động, đây có lẽ là phản ứng bản năng của thân thể Lư Dĩ Xương. Cách chương.